Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1860, đúng là nghịch thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm một quyền. Phập, Diệp Bắc Minh gật đầu. Tôi cũng rất mong đợi hiệu quả sau khi hấp thụ toàn bộ tất cả long huyết. Cuối cùng, anh nghiêm mặt nhìn sang mặt nạ và áo choàng màu đen, vẫy tay thu hết vào trong tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Lúc này, ở một nơi của đại lục chân võ, khí tức của long huyết biến mất rồi. Thế này là sao? Chẳng lẽ có người đã hấp thụ long huyết? Chấm chấm chấm. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Một ông lão tức giận gào thét. Khí tức của long huyết mới xuất hiện có nửa ngày, làm sao có thể bị người khác hấp thụ được? Dưới bầu trời không có người như vậy. Khương Thiếu nhìn thấy Diệp Bắc Minh đi ra khỏi cửa lớn tầng 99. Vẻ mặt cứng đờ, cậu chủ, cậu từ võ đế sơ kỳ tiến vào võ thần sơ kỳ rồi ư? Diệp Bắc Minh mỉm cười. Đúng thế, xuất hít. Khương Thiếu hít khí lạnh. Diệp Bắc Minh tiến vào tầng 99 chưa đến nửa ngày mà. Vậy mà đã tăng một cảnh giới lớn. Đúng là nghịch thiên. Hai người đi một mạch xuống tầng 90. Diệp Bắc Minh xuống rồi. Đợi đã, cảnh giới của anh ta. Vãi, võ thần sơ kỳ. Mới nửa ngày, cậu nhóc này tăng một cảnh giới lớn. Làm sao có thể, cách trương.